Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Không nể mặt mũi. Quách Dịch Thiên nâng chung trà lên, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, tán thưởng một tiếng: "Trà ngon." Lâm Thành Phi cười một tiếng, vừa định khiêm tốn hai câu, Quách Dịch Thiên liền đến một câu: "Đáng tiếc pha trà nhân thủ nghệ không được tốt lắm, Thanh Huyền trà nghệ có thể nói đăng phong." Tạo cực, Lâm Thành Phi mặc dù không có tận lực nghiên cứu qua, nhưng là, liền xem như Hứa Nhược Tình thiên tư chắc tuyệt, ở phương diện này cũng không thể cùng Lâm Thành Phi so sánh. Quách Dịch Thiên vậy mà nói hắn pha trà không tốt uống. Đương nhiên, cái này chén trà vốn là không thế nào dễ uống, bởi vì hắn căn bản chính là tùy tiện lấy chút trà nghiệp, dùng nước sôi xông một lần. Lâm Thành Phi ho khan vài tiếng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Quách thiếu hôm nay cố ý đến đây, không phải là chuyên môn muốn thi trường học ta pha trà tay nghề à? Quách Dịch Thiên điều chỉnh sắc mặt, chân thành nói: "Nhạc tiểu thư không có ở đây không?" Lâm Thành Phi mặt hắn mỉm cười, thuận miệng kéo nói: "Mới ra đi chạy bộ, lấy tiểu thư sức bền bỉ, trong thời gian ngắn đoán chừng về không được." Cạch cạch cạch, lời còn chưa dứt, trên bậc thang truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Sau đó, vừa mới chín tất cách ăn mặc vẽ xong trang nhạc tiểu tiểu xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Ánh mắt lược qua Lâm Thành Phi, trực tiếp hướng Quách Dịch Thiên xin lỗi: "Quách thiếu, không có ý tứ, vừa mới nghe được trong phòng khách có người nói chuyện, mới biết được ngài tới." Sau đó trợn lên giận dữ nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút: "Quách thiếu tới ngươi làm sao không cho ta biết một tiếng?" Lâm Thành Phi mặt không đỏ tim không đập, từ trên người hắn phát ra vô tội khí tức tràn ngập tại toàn bộ phòng khách. Hắn hai tay một đám, nói ra: "Ngươi không phải ra ngoài chạy bộ sao? Lúc nào trở về?" "Chạy bộ?" Tức giận lườm hắn một cái. Nhạc tiểu tiểu muốn vạch trần hắn vô sỉ hành động, nhưng bọn hắn dù sao cũng là một đám. Tuy nhiên rất không tình nguyện, có thể nàng nhưng lại không thể không giúp nào đó tên hỗn đản che lấp. Cho nên nàng quả quyết nhảy qua cái đề tài này. "Không biết Quách thiếu đến đại giá quang lâm, có gì muốn làm?" "Thực cũng không có gì chuyện quan trọng, chỉ là hôm qua nhìn đến Lâm tiên sinh thân thủ về sau, trong lòng ngưỡng mộ, lúc này mới tới đặc biệt tới bái phỏng. Nếu như có thể để Lâm tiên sinh chỉ điểm một hai, đời ta cũng liền hưởng thụ không hết." Quách Dịch Thiên rất khó được lộ ra vẻ tươi cười, rất là ôn hòa nói ra. Giờ khắc này Quách Dịch Thiên rất có mấy phần Hứa Tinh Tinh thần vận. Lâm Thành Phi cảm thấy mình hôm nay không phải rất thích hợp gặp khách. Cái này Quách Dịch Thiên mới đến bao lớn một hồi, hắn lại nhưng đã bị khi phụ hai lần. "Vừa mới ta hỏi ngươi tới nơi này có cái gì điều sự? Ngươi muốn tìm Nhạc Tiểu Tiểu, hiện tại Nhạc Tiểu Tiểu đến lại hỏi ngươi có gì muốn làm. Ngươi mẹ nó lại đem sự tình đẩy đến trên người của ta. Quách thiếu, ngươi có chuyện gì nói thẳng, ta là người sảng khoái, chơi không đến các ngươi vòng tròn bên trong túi đến túi đi vòng vo chơi chữ." Lâm Thành Phi mở miệng lên tiếng: "Ta thật không có việc gì." Quách Dịch Thiên dở khóc dở cười nói: "Ta hôm nay đến chính là vì nhìn xem ngươi, đã mục đích đã đạt tới, ta cũng liền không ở thêm. Cáo từ." Quách Dịch Thiên nói đi là đi, đi gọn gàng, mãi cho đến hắn đi một hồi thật lâu, Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu vẫn tại hai mặt nhìn nhau. Hắn đang giở trò quỷ gì? Lâm Thành Phi xoa cằm, trăm bề không được giải, rất là kỳ lạ. Nhạc Tiểu Tiểu trực tiếp có kết luận: "Bọn họ loại này người, tùy tiện một động tác cũng tất nhiên mang theo thâm ý, chẳng lẽ hắn là muốn chúng ta truyền lại hữu hảo tín hiệu?" Lâm Thành Phi nghi hoặc nói ra: "Nhưng nếu thật là dạng này, hắn làm gì không trực tiếp nói rõ, cứ như vậy ngồi một hồi liền xoay người rời đi, khiến người ta suy đoán hắn muốn biểu đạt ý tứ. Cảm tình không cần hắn lãng phí tế bào não à. Hai người bọn họ chính ở chỗ này thương nghị, cửa bỗng nhiên lại truyền đến tiếng kèn. Lại có người đến, lần này tới người là Trịnh Sảng. Trịnh Sảng cũng không giống Quách Dịch Thiên thần bí như vậy. Trực tiếp làm nói cho Lâm Thành Phi, hắn vẫn là muốn cho Lâm Thành Phi đi theo hắn làm. Ngay trước Nhạc Tiểu Tiểu mặt liền bắt đầu đào chân tường. Không hề cố kỵ, loại này người thật rất làm cho người ta chán ghét. Để Nhạc Tiểu Tiểu chán ghét, cũng không khai Lâm Thành Phi chào đón. Tại Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Trịnh Sảng đồng thời nghiêm túc quát lớn hắn một phen về sau, Trịnh Sảng cũng rời đi. Ngươi bây giờ vẫn rất quý hiếm a. Nhạc Tiểu Tiểu chế nhạo nói, thiên sinh lệ chất, khó không có chí tiến thủ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nói thật, nhiều như vậy thực lực cường đại người đứng ở nơi đó giống như hoàng hoa khuê nữ tùy ngươi chọn. Tuyển, thì không có một cái nào để ngươi tâm động. Lâm Thành Phi thở dài, nói, làm sao không coi trọng. Ngươi qua đây nghe một chút, ta trái tim nhỏ đã sớm phù phù phù phù nhảy không ngừng. Vậy sao ngươi không cùng hắn đi? Nhạc Tiểu Tiểu cả giận nói. Lâm Thành Phi mỉm cười, trong mắt nhu tình tràn lan, ở trong đó nồng đậm yêu thương, tựa hồ muốn đem đối diện nữ nhân hòa tan đồng dạng. Nó nhảy nó, thế nhưng là, mặc kệ đối mặt cái gì dụ hoặc, ta cũng không thể để nó vi phạm áo lót, bởi vì, nó toàn bộ tâm thần, toàn đều thả ở trên thân thể ngươi. Nhạc Tiểu Tiểu vừa thẹn lại giận, tuyệt mỹ trắng noãn trên mặt nhiễm phải một ít phấn hồng. Sẵn giọng, lười nhác theo ngươi nói vớ nói vẩn, ta đi lên lầu, tít tít tít, thân thể nàng vừa chuyển đi qua, lại có tiếng kèn vang lên. Điên, còn có để hay không cho bọn họ có nửa khắc thanh nhàn thời gian? Lần này tới người là Hứa Tinh Tinh. Hứa Tinh Tinh là một thân một mình đến. Vạn năm tiểu tùy tùng Triệu Tường Vân giống như đã bị hắn vứt bỏ. Đối với Hứa Tinh Tinh đến, Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc. Hôm qua mọi người đã triệt để trở mặt, hắn tại sao lại đến? Hiện đang cười híp cả mắt làm ra người vô hại và vật vô hại bộ dáng lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi thừa nhận, hắn xem thường Hứa Tinh Tinh. Nếu như Hứa Tinh Tinh trực tiếp cùng hắn trở mặt hoặc là gián tiếp trở mặt, như thế ngược lại là đơn giản, dạng này người rất dễ dàng đối phó. Sợ sẽ là hắn hiện tại loại này tiếu lý tàng đao bộ dáng, không chừng lúc nào thì đối ngươi sau lưng đâm đao đây. Tục ngữ nói tốt, rõ ràng cợt nhả dễ tránh, thầm tiện khó phòng. Hứa thiếu gia đại giá quang lâm, khiến Hàn Xá Rồng đến nhà tôm, ngươi hôm nay cũng không thể đi. Hôm qua không có chơi hết hưng, một hồi chúng ta lại đến so tài một chút tửu lượng. Lâm Thành Phi cười ha ha lôi kéo Hứa Tinh Tinh tay, đã một cách tự nhiên đem mình làm biệt thự này nam chủ nhân. Thân là nam chủ nhân, khách đến thăm người, tự nhiên muốn để nữ chủ nhân làm vài việc. Tiểu Tiểu, một hồi ngươi ra ngoài mua thức ăn, hôm nay ta muốn cùng Hứa thiếu gia không say không về. Hứa Tinh Tinh từ tốn nói, Lâm đồng học, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi, đến tột cùng lúc nào mới có thể cùng chúng ta Thiên Y môn phân cao thấp. Uống rượu lời nói, vẫn là hôm nào a? Lâm Thành Phi hung hăng vung tay lên, không thoải mái nói, hôm nay chúng ta uống tửu, không nói công sự, làm sao? Hứa thiếu gia không nguyện ý cho ta mặt mũi này. Hứa Tinh Tinh nói, không phải vấn đề mặt mũi, ta là thật có việc cần hoàn thành. Lâm đồng học, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, chờ làm xong việc, làm sao uống, ngươi nói tính toán. Hứa thiếu gia thật không chịu cho ta mặt mũi này. Lâm Thành Phi bắt đầu không thèm nói đạo lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.